Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, Vũ Hoàng xuất hiện. Chương 1264, Vũ Hoàng xuất hiện. Phong ấn, Lâm Phong ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trong con người tránh ra một đạo ánh sáng lóa mắt hoa. Nếu thật sự là phong ấn, ra sao phong ấn có thể mạnh mẽ như vậy? Dường như so với cứng rắn đen thui như kim loại, tôn chủ sử dụng tuyệt phẩm thánh khí đều dao động không được mảy may. Phong ấn đó ở phía dưới lại là cái gì? Lẽ nào thật sự cùng Tam Sinh Đại Đế có quan hệ? Lâm Phong trong lòng suy đoán, như đây là đại đế cường giả bố trí phong ấn sức mạnh. Đừng nói là tôn giả không phá ra được. Mặc dù là Vũ Hoàng bị phong ở bên trong, như thế chạy không thoát. Tề Vân, xem ra còn muốn phiền phức ngươi kế tục phá tan rồi. Chúng ta cần nhìn này phong ấn phạm vi đến cùng có bao nhiêu rộng rãi, mới có thể suy đoán là cái gì phong ấn. Lúc này, có người quay về Tề gia tôn chủ nói rằng, Tề Vân chần chừ một lúc, lập tức nói rằng, tốt lắm, ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Tề Vân dứt lời, đi tới cái kia đống đất biên giới, kế tục sử dụng liệt không cổ kính, không ngừng phát sinh khủng bố trùm sáng, phá tan đại địa, mà cái khác rất nhiều cường giả cũng bắt đầu thanh lý lên, từng đạo trưởng lực oanh diệt đại địa, làm cho phạm vi này không ngừng mở rộng. Đây là phong ấn, nó đến cùng bao la đến mức nào? Rất nhiều người nhìn thấy mảnh này phong ấn phạm vi không ngừng mở rộng, trong lòng không ngừng run rẩy động, dường như này toàn bộ mặt đất bao la dưới đáy đều là một cái to lớn mà hoàn chỉnh phong ấn. Hiện tại, đông đảo cường giả ra tay mở ra, như trước không nhìn thấy bờ duyên, không biết nó rộng lớn đến mức nào. Như vậy phong ấn, có lẽ chỉ có đại đế mới có thể bố trí đến đi ra đi. Lâm Phong tự lẩm bẩm, nhìn những mở ra đó cường giả khoảng cách hắn càng ngày càng xa. Dường như này toàn bộ Vân Hải Sơn mạch phía dưới, ẩn náu này không biết bao nhiêu năm trước phong ấn. Thời gian chậm rãi quá khứ, đông đảo tôn chủ cấp bậc cường giả mỗi một người đều là có thể giơ tay bổ ra sơn mạch nhân vật đáng sợ, thế nhưng bọn họ liên thủ mở ra. Hơn nữa Tề gia tôn chủ liệt không cổ kính, càng như trước bỏ ra nửa canh giờ, rốt cục nhìn thấy bên này to lớn phong ấn biên giới. Vân Hải Sơn mạch địa chỉ cũ, ngang dọc phạm vi 10 dặm nơi, đều là một thể thống nhất, hoàn hoàn chỉnh chỉnh phong ấn. Nhìn không thể nhìn thấy phần cuối phong ấn, đoàn người từng cái hút vào khí lạnh, ánh mắt đều có chút dại ra. Lít nhà lít nhít hoa văn vắt ngang ở này kim loại phong ấn bên trên, dường như đến từ thượng cổ ma văn. Yên tĩnh nằm ở nơi đó, không có nửa điểm khí tức tiết ra ngoài. Đi tới, chỉ thấy lần lượt từng bóng người bay lên không. Trên mặt đất bên trên, căn bản không nhìn thấy này phong ấn toàn cảnh. Lâm Phong thân thể đồng dạng bay lên không, đến trên hư không, quan sát phía dưới cái kia 100 mét sâu đen thui phong ấn. Đúng là một hoàn chỉnh toàn thể. Hơn nữa những hoa văn đó, dường như đều toàn bộ liên tiếp. Đoàn người hiến pháp nhìn thấu, như thế phiền phức hoa văn, tôn chủ cấp bậc nhân vật cũng tìm hiểu không được. Nhưng đoàn người lại có một loại ảo giác. Này phong ấn, thật giống ẩn chứa phong đại đạo chí lý. Có phong đại đạo sức mạnh, đem vùng đất này vĩnh hằng niêm phong ở nơi này. Nếu không có là Vấn gia người đi theo Tam Sinh Đại Đế giấu chân, căn bản sẽ không phát hiện dãy núi này dưới đáy. Dĩ nhiên sẽ có giống nhau này đáng sợ phong ấn ẩn chứa trong đó. Ở thời đại thượng cổ, đồn đại có một khối bia đá, có thể phong ấn thần ma, vì là phong ma bia đá, ẩn chứa cuối cùng phong ấn sức mạnh, mà ở mấy ngàn năm trước, có người nói là phong ma bia đá ở vị cuối cùng nhân vật tuyệt thế trong tay duy trì hoàn chỉnh. Lúc này, Tư Không gia tộc tôn chủ trong con ngươi lấp lóe đạo đạo phong mang, tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu. Nhưng nghe đến hắn, mọi người tâm nhưng không nhịn được hơi chiến hả. Phong ma đại đế, thần ma đều phong, rất nhiều người lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Nghe được Tư Không gia tộc tôn chủ, bọn họ đều muốn nổi lên một cái tên, một cái chấn thước cổ kim nhân vật. Ở Cửu Tiêu đại lục trong lịch sử, từng xuất hiện rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu nhân vật. Có mấy người danh chấn đại lục người, mặc dù là bát hoang cảnh cường giả, cũng đều nghe nói qua. Tam sinh đại đế, phong ma đại đế, liền đều là như vậy, cường giả tuyệt đỉnh. Phong ma đại đế ở ngộ đạo sau khi được khen là cổ kim phong ấn đệ nhất nhân, sáng lập 3.681 loại chấn thước cổ kim phong ma thuật. Thành đạo sau khi, hắn đem phong ma bia đá phá hủy, làm cho thứ tư phân nát thành 5 mảnh, hóa thành mấy khối. Từ đó về sau, không còn nghe nói qua có người để hoàn chỉnh phong ma bia đá lần thứ 2 tái hiện. Những cường giả kia kể rõ phong ma đại đế lịch sử, Lâm Phong chỉ cảm thấy trong lòng nổi sóng chập trùng. Phong ma đại đế ở thành đạo sau khi, dĩ nhiên đem có thể phong ấn thần ma phong ma bia đá đánh nát. Bởi vì hắn tự tin không lại cần. Bản thân hắn tựa như cùng phong ma bia đá như thế, có thể phong ấn thần ma. Lâm Phong hạ thấp đầu, ánh mắt hướng về Hạ Không nhìn tới. Bên kia to lớn phong ấn, bọn họ nói tới phong ma đại đế. Lẽ nào này to lớn phong ấn là phong ma đại đế bố? Nếu thật sự chính là phong ma đại đế gây nên, cái kia liền thật sự thật đáng sợ. Phía dưới này đến cùng phong ấn cái gì? Giờ khắc này, những tôn chủ kia cấp bậc nhân vật cũng hai mặt nhìn nhau, trong con người lập lòe phong mang. Hiển nhiên, bọn họ cũng không ngờ rằng sẽ là như vậy. Nếu thật sự chính là phong ma đại đế tác phẩm, sợ là muốn vũ hoàng xuống núi rồi. Mà vào lúc này, xa xôi nơi Hắc Phong lĩnh trong một viên cổ thụ bên trên, có một vị đạo sĩ trên người đạo bào tung bay, ánh mắt lấp lóe không yên. Người này thình lình chính là Viêm Đế. Bất quá giờ khắc này Viêm Đế thần sắc nghiêm túc, không có nửa điểm nô đùa thần thái. Bọn khốn kiếp kia phát hiện cũng qua sớm chút đi. Viêm Đế ở trong lòng âm thầm nguyền rủa những bát hoang cảnh đó khốn nạn. Nhanh như vậy liền đến Tuyết Nguyệt Vân Hải Sơn Mạch. Chư vị, chúng ta đồng thời thử xem làm sao. Lúc này Vấn Gia tôn chủ kiến nghị nói rằng. Rất nhiều người khẽ gật đầu. Lập tức ở tại bọn hắn trên người, từng đạo dâng trào sức mạnh hướng về Hạ Không lao ra, tràn ngập với bên kia bao la phong ấn bên trên, tựa hồ muốn khởi động cái kia ma văn, nhưng mà không có tác dụng. Phong ấn đó như trước tỏa ra đen thui kim loại sắc trạch, yên tĩnh nằm ở cái kia, không có nửa điểm phản ứng. Rất nhanh, những tôn chủ kia liền từ bỏ. Vô dụng, bọn họ căn bản không mở ra này phong ấn, muốn thỉnh cầu vũ hoàng rồi. Lâm Phong bên cạnh Viên Phi to lớn con mắt ngưng lại. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ rằng, nho nhỏ này quốc gia, càng bị Vấn Gia phát hiện này khủng bố phong ấn. Có thể là phong ma đại đế bố trí phong ấn. Chuyện này ý nghĩa là bên trong phong ấn đổ vật đã đáng giá đại đế ra tay. Mặc dù đối với vũ hoàng cũng nắm giữ mạnh mẽ sức hấp dẫn. Lúc này Lâm Phong lông mày chăm chú nhăn, liền vũ hoàng đều muốn thỉnh cầu. Chuyện này đối với Tuyết Nguyệt mà nói, đến cùng là phúc vẫn là họa? Nếu là này phong ấn chính là cường giả tuyệt thế, cái kia lại nên làm gì? Vũ hoàng mở ra phong ấn, nếu như pháp chế dừng, đôi kia Tuyết Nguyệt mà nói chính là ngập đầu tai ương. Lúc này tựa hồ là một đạo dấu ấn bị bóp nát đến. Lập tức một luồng mênh mông một bên khí tức giáng lâm. Lập tức đoàn người chỉ nhìn thấy tề ra đoàn người phương hướng, hư không cuồng loạn, rung động lòng người. Xin mời Vũ Hoàng. Đoàn người con ngươi run lên, chỉ thấy cái kia cuồng loạn hư không dường như hóa thành một mặt hư không cổ kính. Lập tức mọi người nhìn thấy trong cổ kính xuất hiện một vị bóng người, khủng bố cường giả bóng người. Vũ Hoàng, Tề gia Vũ Hoàng. Đoàn người thần sắc run lên, chỉ thấy trong cổ kính bóng người ánh mắt tìm đến phía vùng đất kia. Không khỏi thần sắc cũng hơi thay đổi sắc mặt, nói nhỏ một tiếng, phong ấn, ngoặc kép, là, Vũ Hoàng, chúng ta suy đoán, có thể là phong ma đại đế lưu lại. Cái kia Tề gia tôn chủ cung kính nói, hư không trong cổ kính bóng người ánh mắt trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ. Ầm ầm ầm, hư không cuồng loạn, thiên địa khí tức trở nên cáu kỉnh, điên cuồng bắt đầu lăn lộn, chỉ thấy một đạo bạch y bóng người xuất hiện ở trên hư không. Liếc mắt nhìn Tề gia Vũ Hoàng, lập tức thân thể bay thẳng đến hạ không mà đi, giáng lâm ở phong ấn đó bên trên. Linh hồn dấu ấn, Viên Phi thần sắc run lên, này xuất hiện bóng người chính là Vấn gia Vũ Hoàng. So với Tề gia mà nói, Vấn gia hiển nhiên càng trọng thị. Vũ Hoàng linh hồn dấu ấn đều ở cùng Tiêu lão ngày xưa ở lại trên người ta như thế sao? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, này phong ấn thật sự kinh động Vũ Hoàng. Vấn gia Vũ Hoàng nhìn chốc lát, lập tức ngẩng đầu lên hướng về hư không nhìn tới, trong ánh mắt lóe lên một đạo hào quang chói mắt, nói: phong tỏa vùng hư không này, ta đến trước đó bất luận người nào đều không cho phép manh động. Ngoặc kép, sắc bén ánh mắt lộ ra một vệt uy nghiêm khí, không thể nghi ngờ, khiến người ta quần đều không tự chủ được gật đầu. Mà đồng thời, các thế lực lớn tôn giả đều bóp nát trên người dấu ấn, thông báo Vũ Hoàng, cái kia Vấn gia Vũ Hoàng bóng người tiêu tan với trong hư không. Dường như chưa từng có từng xuất hiện như thế, nhưng bên này tất cả bát hoang cảnh chúng hoàng đã biết rồi, Vũ Hoàng sắp giáng lâm tuyết nguyệt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.